Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 07 năm đổi phô. Tuy rằng Thẩm gia người đối Thẩm Triệt kỳ thi mùa xuân đủ để dùng chứng định lần này từ tới hình dung, nhưng là nghe nói cách vách Thẩm Nguyệt Lân trước cấp còn không có tham gia khảo thí Thẩm đống bày. Tam đại bàn sau, Hà Nhã Tâm nóng lên, chạy đến phòng bếp tự mình cấp Thẩm Triệt nấu hai cái trứng gà. Thẩm Triệt: Nhã Nhã, cái này không thể mang đi vào, cái này là làm ngươi ăn. Ăn là có thể khảo 100 phân, ai? Đã quên, thời đại này nào có 100 phân nhưng nói, ăn đi. Ăn đi, ăn xong là có thể khảo cái hảo thành tích. Bọn họ cảm thấy ngươi không được, ta xem ngươi thực hành. Hà Nhã xoay người bắt đầu thu thập Thẩm Triệt xiêm y. Xuân hàn se lạnh, các thí sinh toàn ngồi ở trường thi cửa hiên tượng thi đậu tam trang. Mỗi một hồi đều là 3 ngày. Quả thực là biến tướng kiểm tra sức khỏe, Thẩm Triệt có loại mua dây buộc mình cảm giác. Nhìn nàng bận rộn không ngừng, nhịn không được khóe môi giơ lên, ngoan ngoãn mà đem trứng gà cấp ăn, vào bàn trước. Hà Nhã chưa mở miệng, Thẩm Triệt trước huề nàng tay. Nhã Nhã, đã nhiều ngày, người nếu nhàm chán, liền đi nãi nãi chỗ đó. Ai muốn chọc ngươi, người trước đừng để ý đến hắn. Trở về nói cho ta, Hà Nhã. Đây là sợ nàng gây chuyện. Thấy nàng hai điều lông mày muốn biến thành một cái, Thẩm Triệt vội vàng thuận con lừa. Tuyệt không phải cái kia ý tứ, là sợ những cái đó đôi mắt danh lợi làm dơ ngươi tay. Người ở bên ngoài hảo hảo, ta ở bên trong hảo hảo khảo, chờ lần này ra tới, bọn họ liền biết ngươi lợi hại, này vỗ mông ngựa. Thoải mái, Hà Nhã hai mắt cong cong, vậy ngươi mau vào đi thôi, chờ ngươi khảo xong chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Thẩm Triệt gật đầu, chậm rãi đi dạo hướng kia đạo môn hạm, lâm vào, lại quay đầu tới, mênh mông đưa tiễn đám người. Nơi nào còn có tiểu lão hổ bóng dáng, vô tâm gan đồ vật, chạy trốn thật mau. Hà Nhã mang theo Nhục Viên Tử Ly đám người, mới vừa tính toán thuận đường đi Hàn Công Văn Trai nhìn xem. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người, kỳ thật không phải một cái, mà là một đám, Thẩm Nguyệt Lân ra trừ bỏ nam nhân, nữ nhân đều tới, có người còn ở lau nước mắt. Hà Nhã liền không hiểu được. Không phải thi cử sao? Đáng giá kích động như vậy? Thẩm Kiều mắt sắc, sớm một đám người trước thấy Hà Nhã, trên mặt không khỏi lộ ra một tia châm biếm mơ siêu, lôi kéo nàng nương. Chiều Hà Nhã chu chu môi nhi, Tiền thị lúc này mới thấy Hà Nhã. Sửng sốt chi gian thay gương mặt tươi cười, cười ngâm ngâm hướng Hà Nhã vẫy tay, Hà Nhã chỉ phải đi qua đi thi lễ. Gặp qua Thẩm Thẩm mơ siêu, nhìn ta nơi này trí nhớ. Đều đã quên Thẩm Triệt hôm nay cũng tới dự thi, nói đến đây là lần thứ tư, ta nghe nói ngươi đốc xúc thực nghiêm, nghĩ đến lần này sẽ trên bảng có tên. Tiền thị ngữ khí không một phân trào phúng. Tuy rằng điểm danh là lần thứ tư, nhưng làm trưởng bối, cũng là có thể, ngược lại càng hiện quan tâm cùng thành khẩn. Nhưng nàng nói xong, bên người nhi mấy cái tỷ đều nhịn không được nở nụ cười. Tiền thị nghe được, quát lớn nói, các ngươi mấy cái hỗn nha đầu, chờ các ngươi đống ca ra tới, làm hắn hảo hảo giáo giáo các ngươi. Hà Nhã thấy bọn họ chính mình chơi thật sự vui sướng, thật sự cảm thấy nhàm chán, thuận miệng nói, nổi danh vô danh liền tính, hắn này khối đầu gỗ có thể có điểm học vấn liền thành. Nhưng thật ra đống ca nhi, lần này nhưng nhất định đến trên bảng có tên. Nếu không chẳng lẽ không phải cô phụ Thẩm Thẩm này phiên đại tư thế tới đưa khảo. Tiền thị sớm biết rằng nàng là cái nhanh mồm dẻo miệng, không nghĩ tới đối với nàng cũng không khách khí. Nàng ỷ vào trưởng bối thân phận, chuẩn bị lại nói hai câu. Bên cạnh Thẩm Kiêu trước mở miệng, muốn trường điểm học vấn làm gì còn tới khảo. Lại thi không đậu, chẳng phải là làm Triệt ca ca càng không mặt mũi nào mặt. Hà Nhã từ từ nói, vạn nhất xem bài thi nhân thủ vừa chợt cấp đánh cái cao phân đâu. Chó săn vận cũng nói không nhất định, dù sao đi khảo cũng không tiêu tiền, đúng không Thẩm Thẩm? Không chờ Tiền thị trả lời, Hà Nhã đột nhiên thấu nói nàng trước mặt, Thẩm Thẩm, ta nghe nói Tam muội muội nhà chồng đặc biệt có tiền. Chỉ là cửa hàng liền có thượng trăm gian. Tam muội muội gả qua đi nhưng không lo ăn uống, bất quá cũng đến sẽ quản nào. Tổ mẫu phân cho Tam muội muội kia cửa hàng tháng trước có phải hay không lại mệt. Thẩm Kiều mặt một chút liền thay đổi, Tiền thị mặt từ bạch chuyển hồng. Này Hà thị, một trương miệng thật là lợi, hai câu lời nói hợp với nói, là đang nói Kiều nha đầu đi rồi cẩu vận, lại hàng không được đâu, ai nha, ta đã quên, thư phòng tiếp vài bút đơn đặt hàng, ta phải chạy nhanh qua đi nhìn xem, vội, thật vội, gần nhất số bạc tay đều rút gần, Tiền thị còn chưa phản ứng lại đây. Hà Nhã mang theo Nhục Viên tử đã đi ra thật xa. Rất xa còn ném qua tới một câu Thầm Thầm, có rảnh tới uống trà Nga. Tiền thị trong lồng ngực kia khẩu khí nửa ngày mới nghẹn trở về. Đảo mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều hận nói. Đều là ngươi cái gây chuyện. Thẩm Kiều ủy khuất nói. Còn không phải nãi nãi bất công. Ta đều đề ra vài lần. Nãi nãi cũng không đồng ý. Tiền thị mới vừa đi xuống hỏa lại bị liêu lên. Chẳng lẽ Thẩm Kiều việc hôn nhân này ở lão phu nhân trong mắt còn so bất quá Thẩm Triệt cái này nhị. Ngốc tử quan trọng sao? Hơn 20 năm trước phân gia, đã làm đại phòng dính không ít quang. Thẩm Nguyệt Lân cái này chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không biết tham tiền dầu muối. Nhị phong nhật tử nếu không phải chính mình chống, nào còn có hôm nay phong cảnh. Lão thái thái nếu là tưởng đem chính mình kia phần cấp phân, cũng đến bình đẳng mà phân cho Thẩm Nguyệt Lân mới được. Thẩm Kiều gả đến Chu gia như thế nào cũng không thể mỏng của hồi môn. Tiền thị nghĩ vậy nhi, không rảnh lo lúc trước nói tốt muốn đi trước phố xem mới tới vật liệu may mặc. Mang theo mấy người trở về ra tìm Thẩm Nguyệt Lân đi, Hà Nhã đi không phải Hàn Công Văn trai. Ly Tiền thị sau, nhìn thấy ven đường có bán tàu phớ, Mỹ Mỹ cùng Nhục Viên tử một người muốn một chén. Trước kia Thẩm Triệt không dám quản, sau lại cũng mặc kệ, nhưng thật ra không ngừng rong dài. Kêu ngươi vô pháp tùy tùy tiện tiện ăn ven đường ăn vặt. Hiện giờ Thẩm Triệt không ở, Hà Nhã đơn giản buông ra cái bụng, ăn đến đi không đặng, mới cùng Nhục Viên tử đi tiểu phúc phố, lại là tới rồi nhất cuối cùng một cái cực tiểu mặt tiền cửa hàng. Bên trong chỉ có một cái 17-18 tuổi tiểu nhị. Thấy Hà Nhã cung kính nói, trưởng quầy, Hà Nhã rất là đắc ý mà nhìn chung quanh này bàn tay đại tiểu điếm. Đây mới là nàng lãnh địa, Thẩm Kiều không phải muốn kia Hàn Công Văn trai sao? Nàng vừa lúc còn lại bạc phát triển chính mình thương nghiệp vương quốc đâu, này tiểu nhị họ Địch. Danh Thanh, lại nói tiếp cùng Hà gia còn có điểm sâu xa, Hà Nhã cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng hắn, nhưng Địch Thanh đối Hà Cương trung thành không thể nghi ngờ. Nghe Hà Nhã nói muốn chính mình lộng cái cửa hàng. Lập tức tỏ vẻ muốn đi theo Hà Nhã cũng không do dự. Địch Thanh tuy rằng chưa bao giờ kinh thương, nhưng quý ở trung tâm, huống ở nàng xem ra, chuyện gì nhi đều là có thể học. Hà Nhã thấy cửa hàng bị Địch Thanh sửa sang lại đến gọn gàng ngăn. Náp, lược hỏi một ít vấn đề, Địch Thanh vẻ mặt khó xử. Đại tiểu thư, tiểu nhân chưa từng đã làm này đó. Gần nhất sinh ý thực sự không tốt lắm mơ siêu, hắn nói những lời này. Mãnh giác bả vai bị người chụp một chút, sừng sốt dưới dương mắt liền thấy một chương 3 tháng đào hoa mặt. Mãnh giác chính mình trong lòng nhảy dựng, bên tai thanh âm nhưng thật ra mơ hồ, không quan hệ. Sinh ý thực mau liền sẽ tới, ngươi chỉ cần giúp ta số bạc thì tốt rồi. Đến lúc đó, là, tiểu nhân nhất định đi theo đại tiểu thư. Sớm ngày cứu ra đại thiếu gia cùng lão gia, Địch Thanh hai chân cùng tồn tại, mãnh liền ôm quyền, dọa Hà Nhã nhảy dựng, ngay sau đó che miệng nở nụ cười, này tiểu hài nhi. Rất có ý tứ, chỉ là ủy khuất ngươi, Hà Nhã nói, Địch Thanh càng cảm thấy co quắp cùng thẹn thùng. Liền không ủy khuất đều nghẹn nửa ngày kính nhi mới nói ra tới, Hà Nhã thấy hắn không được tự nhiên, cũng không ý ở đậu hắn. Phân phó hắn ấn nàng sở định giá cả bán đó là. Liền mang theo Nhục Viên tử hồi phủ, ngủ chưa không ngủ tình. Nhục Viên tử liền tiến vào kêu nàng. Nói là lão phu nhân thỉnh, Hà Nhã thầm nghĩ nhanh như vậy. tùng tùng vãn tóc, chỉ cắm một cây châm, còn buồn ngủ mà đi lão phu nhân chỗ trước nhìn đến Hứa Diệu Hạm. 4 tháng đã có chút hiện hoài bộ dáng, nhưng thật ra không phát hiện Thẩm Mặc. Hà Nhã nhẹ nhàng thở ra, vương phu nhân, tiền thị đều ở, còn có, Thẩm Nguyệt Lân, lão phu nhân sắc mặt không được tốt. Vốn là trầm khuôn mặt, thấy Hà Nhã bài trừ một tia cười tới, như thế nào ở ngủ chưa? Chính là bị ta này lão thái bà đánh thức. Lý thị một câu, mấy người trong lòng đều có chút kinh ngạc. Hà Nhã không làm cho người thích mọi người đều biết, lại không biết khi nào. Lão phu nhân yêu ai yêu cả đường đi mà cũng đau đi lên. Nãi nãi, nương, thầm thầm, các ngươi đều ở, có chuyện tốt à? Hà Nhã ra vẻ không biết, lão phu nhân sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ. Thẩm Nguyệt Lân ho khan một tiếng, đã chọc mẫu thân không mau, không bằng chính mình đỉnh chuyện này, đỡ phải kêu hậu bối coi khinh chính mình. Vì thế hắn trước mở miệng nói, tiểu nhị tức phụ nhi, nhị thúc thường thỉnh ngươi giúp một chút. Thẩm Nguyệt Lân nói, Hà Nhã chuyên chú nghe, dư quang lại chú ý tới tiền thị đáy mắt hiện lên tức giận. Biết Thẩm Nguyệt Lân nhiều ít vẫn là muốn viết thể diện. Chỉ ngôn làm nàng mang theo Thẩm Kiều xử lý cửa hàng. Vẫn chưa từng giống tiền thị như vậy trăm phương nghìn kế tính kế thẩm triệt này cửa hàng, nhưng vì sao vương phu nhân là vẻ mặt thờ ơ bộ dáng? Bất quá, nếu Thẩm Nguyệt Lân còn tính thành khẩn, nàng cũng không phải không thể bán một cái nhân tình, chỉ là Hà Nhã chưa mở miệng, tiền thị kìm nén không được, há mồm nói, lão gia, nếu không đại cửa hàng xử lý, chỉ sợ đến lúc đó vẫn là không được. Tiền thị lời còn chưa dứt, Lý thị trong tay long đầu quải trượng thật mạnh hướng trên mặt đất một đấm. Sợ tới mức tiền thị vội nhắm lại miệng, trong mắt lại hãy còn có không cam lòng, Hà Nhã nói. Nhị thúc ngươi là muốn cho ta muội muội đến ta cửa hàng học tập kinh thương. Thẩm Nguyệt Lân mặt có chút nóng lên, Hà Nhã đem kinh thương, này hai chữ nói như vậy rõ ràng. Sĩ tộc hư hương dòng dõi khinh thường nhất đó là hơi tiền người. Hiện giờ lại không lay chuyển được tiền thị, Thẩm Nguyệt Lân cuối cùng là nhịn xuống nan kham nói. Đúng là, Hà Nhã nói, này có khó gì, từng mông nhị thúc không chê ta thô bỉ, không sợ ta dạy hư tam muội muội liền hảo, lão phu nhân một cục đá rơi xuống đất. Người cái nghịch ngợm quỷ, hôm nay tiểu nhị không ở, người chính là lớn nhất. Hà Nhã cười nói, hắn ở ta cũng là lớn nhất nha, vương phu nhân mắt lạnh nhìn này một già một trẻ. Đứng dậy nói, nếu lão nhị tức phụ nhi nguyện ý, ta nơi này cũng không có gì không đáp ứng. Lão nhị tức phụ nhi ngươi phải hảo hảo mang theo ngươi tam muội muội. Thiết không thể giống như trước giống nhau, vương phu nhân nói những câu có lý. Chính là nghe không thoải mái. Hà Nhã xoay người rũ mi uốn gối nói. Đúng vậy, vương phu nhân liền phải rời đi. Hà Nhã đột nhiên nói. Bất quá nhị thẩm nói cực kỳ có lý. Học không cửa hàng xử lý cũng là uổng công. Kỳ thật triệt lang đi phía trước cho ta để qua. Nếu là ta muội muội nguyện ý, có thể đem này cửa hàng ấn giá gốc thay đổi qua đi. Tiền thị có chút không tin chính mình lỗ tai. Người nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.